Bà Sa, chương 1-2, mở đầu tuyển mộ, góc truyện audio.com, chia sẻ, nữ giúp việc, tuổi tác, ngoài vị thành niên, giới hạn công việc, giặt giũ, nấu cơm, vệ sinh, quét tước, đãi ngộ, bao ăn bao ở, lương diện nghị, lăng trạch, cách chương.